xuyên thành quả tim nhỏ của nam phụ. Chương 53, góc truyện audio.com. Khoa đạo diễn của Học viện Hí kịch thành phố S chỉ tuyển hơn 20 học sinh. Hơn 1.000 học sinh cạnh tranh thi vào nhưng chỉ lấy hơn 20 người, thế mà đường đường thi được thành tích cao nhất. Bởi vì điểm thi chưa công bố nên đối với mấy chuyện trên mạng, Đái Na đều nhẫn nhịn không lên tiếng, bây giờ rốt cuộc cũng có điểm. Đái Na nhìn bảng điểm của Đường Đường, cô kinh ngạc không khép miệng được, nhưng kinh ngạc xong cô liền nhanh chóng ra tay khống chế dư luận. Sau bao ngày nghẹn khuất cuối cùng có thể xả. Học viện Hí kịch thành phố S được xem là trường nghệ thuật đẳng cấp đứng đầu cả nước. Tin tức Đường Đường được lên bảng vàng của trường, khỏi cần nghĩ cũng biết mọi người nhất định sẽ cảm thấy không thể tin nổi, thậm chí đến fan Đường Đường cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Giấc mơ quá đẹp, bọn họ một chút cũng không muốn tỉnh lại. Không thể tin được, nhưng bảng điểm này thật sự là của Học viện Hí kịch S. Hơn nữa nếu muốn làm giả thì chỉ cần nói Đường Đường có thể thi đậu là được, ai lại ngốc đến mức giả làm người có điểm cao nhất chứ. Vì thế không ai hoài nghi chuyện này là giả. Huống chi trước đây còn có một đoạn nói tiếng Anh lưu loát, mọi người càng thêm tin tưởng. Sau khi tin tức công bố không bao lâu, ấn vào mục bình luận, hầu như từ trên xuống dưới đều là lời khen. Ngẫu nhiên cũng có vài bình luận nghi ngờ nhưng đã bị các fan đang tràn đầy tự tin dập tắt, ngay cả người qua đường cũng không nhịn được nói lại vài câu. Giới giải trí dù có rất nhiều kẻ có tiền thì cũng không ai dám mua mỹ danh thủ khoa cả. Bạn cho rằng những chuyện này đều là nói giỡn. Càng nói bạn chỉ càng khoe ra sự thiếu hiểu biết của bản thân mà thôi. Anti-fan của Đường Đường nhìn mà thêm dầu, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu tại sao Đường Đường có thể thi được điểm cao nhất chứ. Buồn cười nhất chính là mấy account marketing đã chào phúng Đường Đường, nói Đường Đường muốn dựa hơi Nhan Nghiên. Bây giờ thì hay rồi, tin tức vừa tung đúng là một cú tát thẳng vào mặt họ. Mỗi ngày, vốn dĩ các account marketing này đã bị vô số người mắng, hiện giờ họ còn bị thêm nhóm người qua đường mắng mỏ, hung hăng nhất chính là fan Đường Đường. Trong lòng chủ account marketing kêu khổ, người ngoài không biết thật ra bọn họ đăng mấy thứ đó đều do nhận được tiền của người khác. Nào có ai quan tâm bọn họ muốn đăng mấy tin đó lên không? Thu tiền thì phải làm việc, vậy nên hiện tại xa vào tình cảnh này, đó chỉ là chuyện sớm muộn. Fan Nhan Nghiên thật sự nhìn không được nữa. Các người mắng account marketing là được rồi, vì sao còn lôi Nhan Nghiên vào? Là Nhan Nghiên bảo account marketing đăng Weibo sao? Hơn nữa Nhan Nghiên thi vào khoa diễn xuất còn Đường Đường thi vào khoa đạo diễn, hai người căn bản chẳng có gì để so sánh cả. Lại nói, năm nay số học sinh ghi danh vào khoa diễn xuất nhiều hơn năm ngoái rất nhiều, vậy nên khoa diễn xuất so với khoa đạo diễn còn khó hơn. Chỉ chốc lát sau, bình luận này đã được đưa vào hàng bình luận phổ biến nằm đầu trang. Nằm đầu trang thì càng có thêm nhiều người xem được, trong đó có người trực tiếp quăng ra một bảng số liệu. Tên chuyên ngành khó trúng tuyển nhất năm nay được lập tỷ lệ như sau. Ngành đạo diễn điện ảnh, truyền hình, đạo diễn phim, 225. 1. Ngành diễn viên điện ảnh, truyền hình, 194. 1. Ngành văn học kịch nói, văn học phim ảnh, biên kịch, 188. 1. Vâng, nói có, góc truyện audio.com. Sách mách có chứng, bạn chỉ biết nói miệng, trực tiếp đưa số liệu ra không phải càng tốt hơn sao? Mở to mắt ra mà nhìn đi, xem rốt cuộc chuyên ngành nào mới khó thi vào nhất. Không lâu sau chủ bình luận đã xám xịt mặt mày xóa đi câu nói ban nãy. Lượng fan Weibo của Đường Đường từ sau khi Lữ Hành Hoa Lộ phát sóng liền tăng lên không ngừng. Hôm nay vì chuyện thi năng khiếu mà tốc độ tăng lên càng thêm chóng mặt. Những cô gái tham gia vào chương trình tuyển chọn ngôi sao trước đây xuất đạo được 9 người, người nổi tiếng nhất chính là đội trưởng Thẩm Vũ Lâm, nhưng fan của cô chỉ mới hơn 5 triệu, còn Đường Đường bên này đã thẳng tắp hướng tới cánh cửa 10 triệu mà đi. Đường Đường mở Weibo, bài đăng gần nhất trên Weibo là vào 4 tháng trước, cũng chính là khi cô còn chưa xuyên tới. Hôm nay cô vào xem số bình luận đã vượt qua 1 triệu, những bình luận mới nhất đều là cầu cô mau chóng đăng thêm tin mới. Đăng Weibo à, Đường Đường nghĩ vẫn không nghĩ ra nên đăng gì. Ảnh chụp khi kết thúc chương trình cô có rất nhiều, cô hoàn toàn không cần phải chụp cái ảnh tự sướng để đăng lên, nhưng cô cảm thấy chẳng có chuyện gì thú vị để đăng Weibo cả. Vậy là, vẫn nên tiếp tục làm con rùa thôi. Mà lúc này, Nhan Nghiên ở một nơi khác lại không được tốt lắm. Tuy hiện tại đã biết Đường Đường không phải là Đường Đường trong tiểu thuyết nữa, nhưng Nhan Nghiên vẫn cho rằng cô và Đường Đường này giống nhau, đều là kẻ ngoài giới nên chuyện thi năng khiếu gì đó cô cảm thấy Đường Đường nhất định sẽ không vượt qua. Bên Á Tinh đưa ra đối sách hắt nước bẩn lên người tổ tiết mục, nói tổ tiết mục ác ý cắt nối biên tập nhân cơ hội đó mà tẩy sạch bản thân, sau đó kéo Đường Đường xuống nước. Nhan Nhiên nghĩ nếu sau này lại có điểm nào không tốt nữa thì cứ đổ lỗi cho tổ tiết mục cắt nối biên tập lung tung mà ngụy trang lừa gạt mọi người là được. Mặc kệ thế nào, từ lúc bắt đầu thân phận của Đường Đường và Nhan Nhiên đã tồn tại sự chênh lệch, miễn là sự chênh lệch còn tiếp diễn thì Đường Đường vĩnh viễn không phải là đối thủ của Nhan Nhiên. Kết quả vừa quay đầu, Đường Đường đã thi được điểm cao nhất của khoa đạo diễn. Không lẽ người xuyên đến trong thân thể Đường Đường cũng là người trong giới giải trí? Không, không phải có lẽ mà là chắc chắn người này là người trong giới giải trí. Hơn nữa có lẽ người này còn là một đạo diễn hạng nhất, nếu không thì sao lại ghi danh vào khoa đạo diễn, còn thi được điểm cao nhất. Bởi vì hai người đều là người xuyên sách nên khó tránh khỏi sẽ có so sánh, mà đối với chuyện diễn xuất Nhan Nhiên từ trước đến nay đều không chắc chắn lắm. Vì thế để có thể diễn tốt hơn, cô đã lùi thời gian tiến tổ để học tập thêm kỹ năng diễn xuất. Nhưng hiện tại nghĩ đến việc Đường Đường sẽ không đóng phim, Nhan Nhiên lại cảm thấy có chút đáng tiếc cô học tập lâu như vậy, nói không chừng cô còn diễn tốt hơn Đường Đường. Mấy việc trên mạng đều giao cho người đại diện của công ty, Nhan Nhiên không quan tâm lắm. Cầm lấy điện thoại gửi WeChat cho Bách Thần, tập tiếp theo sắp bắt đầu rồi, mau chuẩn bị cái ghế nhỏ để ngồi xem nào. Đóng ngoặc vuông, một chút nghịch ngợm, một chút đáng yêu khiến Bách Thần phân tâm ra khỏi sự khiếp sợ vì chuyện Đường Đường thi được hạng nhất. Anh nhìn thời gian, đúng là sắp đến rồi. Em đang định xem, đóng ngoặc vuông, tâm tình Nhan Nhiên rất tốt tuy. Góc chuyện audio.com, hai người không ở cạnh nhau nhưng cùng nhau xem chương trình thì cũng rất vui vẻ. Hai người có thể vừa xem vừa trò chuyện, gạch nối. Tập 2 phát sóng, Đường Đường mở khu bình luận ra. Tuy khu bình luận rất hung tàn, thỉnh thoảng còn chắn hết màn hình không thấy gì cả nhưng đúng như lời Minh Lãng nói, xem chương trình trực tiếp trên mạng mà không xem bình luận, vậy chương trình đó như mất đi linh hồn. Trong tập đầu tiên đều nói về quá trình nhóm khách mời tập hợp và làm quen lẫn nhau tựa như một trang giới thiệu bối cảnh trong tiểu thuyết vậy. Mọi thứ diễn ra ngay ngắn trật tự, khuyết thiếu rất nhiều thứ hấp dẫn. Thứ thật sự hấp dẫn đến tập này mới chính thức bắt đầu. Trên màn hình, phân cảnh bắt đầu là hình ảnh mọi người lên xe điện đi thăm thú bên ngoài. Có vài người nước ngoài nhận ra Nhan Nhiên, thổ lộ với Nhan Nhiên, thậm chí còn hy vọng có thể chụp chung. Nhan Nhiên vui vẻ đồng ý, sau khi chụp hình với fan xong lại trò chuyện với nhau một hồi lâu. Vì thế trong khu bình luận tất cả đều là, Nhan quốc tế tiếng Anh Nhan Nhiên của tôi thật tốt. 10 phút sau Đường Đường mở ra Weibo, quả nhiên đúng như cô nghĩ, từ khóa tiếng Anh của Nhan Nhiên, đã được đưa lên hot search. Cư dân mạng đều tỏ sự ngưỡng mộ với Nhan Nhiên, có điều nhiệt độ vẫn kém so với tiếng Anh của Đường Đường trong tập trước. Rốt cuộc với một Đường Đường từng thi được 20 điểm tiếng Anh lại có thể nói lưu loát vẫn khiếp sợ hơn nhiều so với một cao nhân giỏi tiếng Anh mà mọi người đã sớm biết. Chờ đoạn này qua đi liền đến cảnh mọi người phân tổ bắt đầu đi chơi. 8 người hai nhóm, một nhóm đi nhảy bungee, một nhóm đi thăm viện bảo tàng. Chuyện phân nhóm này không cần nghĩ cũng biết, người trẻ tuổi đều mê những trò kích thích nhất định sẽ muốn đi nhảy bungee. Còn người lớn tuổi hơn chút sẽ không dám chơi mấy trò thế này, họ sẽ chọn việc đi thăm bảo tàng nhẹ nhàng hơn. Đường Đường không kỳ kèo cũng không làm lãng phí thời gian, phân chia khiến mọi người đều rất tán đồng. Theo dự đoán của mọi người, Bách Thần, Đường Đường, và Mễ Việt ba người nhỏ tuổi nhất này sẽ cùng nhau đi nhảy bungee. Kết quả chỉ thấy Bách Thần hỏi Nhan Nhiên muốn đi đâu, sau Nhan Nhiên nói muốn đi viện bảo tàng, Bách Thần liền dứt khoát chọn đi viện bảo tàng. Đúng là quá cảm động, Đường Đường không tiếng động vỗ tay, vì hành động này của Bách Thần mà trong lúc nhất thời trong khu bình luận ai cũng cảm thán thật ngọt. Các fan couple đều cảm thấy viên mãn, họ còn hận không thể xem tới xem lui đoạn này mấy lần. Đặc biệt là đến lúc đám người Đường Đường, Mễ Việt rời khỏi, trên vẻ mặt Bách Thần rõ ràng là muốn đi nhưng khi Nhan Nhiên hỏi anh, Bách Thần liền nói anh muốn đi viện bảo tàng. Các fan đều dùng chữ AAA để biểu đạt nội tâm vui sướng. AAA sóc khổng lồ thét chói tai, xin hai người mau đi kết hôn đi. Tiền 9 đồng tôi sẽ bỏ ra. Đóng ngoặc vuông, AAA couple tôi ship là có thật, tôi yêu chết couple Nhan Thần. Đóng ngoặc vuông, trời ạ, anh thần của tôi có bao giờ ôn nhu như vậy, chỉ khi trước mặt Nhan Nhiên mới lộ ra thôi. Tôi thật đau lòng, đóng ngoặc vuông, tính tình của Bách Thần không tốt nhưng khi trước mặt Nhan Nhiên thì thật sự rất dịu dàng, chẳng những dịu dàng mà còn chi kỳ. Phần đoạn đó, ngay cả Đường Đường cũng cảm thấy rất ngọt. Nhóm người đi vào viện bảo tàng, ngoại trừ Bách Thần mù tiếng Anh ra thì ba người còn lại đều có trình độ không tồi. Hướng dẫn viên du lịch, góc chuyện audio.com. Của bọn họ là một người địa phương, khẩu âm khi nói cũng mang hơi hướng địa phương. Đường Đường ở cách màn hình còn phải cố gắng mới nghe được, huống chi là Bách Thần. Chỉ là tên tiểu tử Bách Thần này đúng là biết làm bộ, cái gì cũng nghe không hiểu còn ra vẻ nghe hiểu. Nhiều lúc hướng dẫn viên du lịch giảng thích quá nhiệt tình cũng sẽ hỏi anh vài câu, khi đó vẻ mặt bách thần đều ra vẻ nghe hiểu, ba chữ yes, nay và good được anh lặp đi lặp lại không ngừng. Giả bộ vô cùng chuyên nghiệp, khu bình luận đã sớm bị bách thần làm cho cười chết, bộ dạng một bên gật đầu một bên say mê nghe giảng càng xem càng buồn cười. Đúng lúc này, Nhan Nghiên đi phía trước dường như đã phát hiện. Cô đi chậm một chút đợi bách thần, sau đó bắt đầu làm phiên dịch cho anh. Hướng dẫn viên du lịch nói gì, sau khi Nhan Nghiên nghe xong sẽ nói đại khái ý nghĩ cho bách thần. Vì thế bình luận ha ha ha không còn nữa, khu bình luận ngập tràn trong màu hường phấn của cặp đôi thay thế. Hai người ngọt ngọt ngào ngào tham quan viện bảo tàng. Tham quan xong, bốn người đi uống cà phê. Bách thần rất thông minh, vào thời điểm chăm sóc Nhan Nghiên cũng sẽ quan tâm đến Trương Nhã Trúc và Trần Vũ. Tuy anh rất nổi tiếng nhưng những người đang ngồi đều là tiền bối, bách thần đúng là đã làm tròn hết trách nhiệm của một hậu bối. Ngay đoạn này, biểu hiện của bách thần rất tốt, dễ hút fan. Sau đó hình ảnh đột nhiên biến đổi, khung cảnh an tĩnh uống cà phê lập tức biến thành tiếng thét chói tai bên nhóm nhảy cực. Đường Đường và khán giả đều sửng sốt, dựa theo cách cắt nối biên tập bình thường, không phải tiếp theo chính là cảnh nói chuyện phiếm sao. Kết quả một câu cũng không có đã trực tiếp nhảy qua cảnh nhóm Đường Đường. Tổ tiết mục cũng không có cách nào khác, dù bọn họ muốn cắt nối tốt cũng không thể nào. Trong đoạn kia Trương Nhã Trúc và Trần Vũ chủ động nói chuyện với Nhan Nghiên, kết quả Nhan Nghiên không tiếp lời mà quay đầu nói chuyện âm nhạc với Bách Thần. Tập trước cảnh Nhan Nghiên làm lơ Bách Thần và Mễ Việt đã bị mắng rất nhiều, nếu cảnh này được chiếu lên còn không phải cô sẽ bị mắng chết. Tuy đạo diễn rất muốn trực tiếp đem đoạn này chiếu lên nhưng rốt cuộc ông đã lấy tiền của Á Tinh người ta. Hơn nữa hai ngày trước người đại diện của Nhan Nghiên còn gọi điện thoại đến tạo áp lực cho nên mấy phân cảnh xấu của Nhan Nghiên vẫn nên cố gắng giảm thấp xuống hết mức. Kết quả phân cảnh khuyết thiếu như vậy khiến mọi chuyện càng hỗn loạn. Đường Đường nhìn bình luận quả nhiên đều là dấu chấm hỏi. Có rất nhiều người hỏi, phân cảnh nhóm bên đây quá ít rồi, có phải Đường Đường đã thật sự nhét tiền cho tổ tiết mục? Thật ra không chỉ là nhét tiền, mà còn nhét rất nhiều tiền. Đường Đường yên lặng nghĩ, mặc kệ các fan có không hài lòng như thế nào thì phân cảnh cũng không thể thêm được. Hiện tại chiếu đến khung cảnh của Đường Đường và Mễ Việt bên này, đúng là hoàn toàn bất đồng với sự nghiêm chỉnh phía bên kia. Bên này quả thực chính là thiên đường của người đam mê kích thích. Có kẻ dở hơi Mễ Việt ở đây, ngay cả Lưu Linh cũng trở nên hoạt bát hơn so với trước đây không ít. Trên đường đi, Mễ Việt liên tiếp ra vẻ bản thân là người đàn ông duy nhất trong nhóm người, cậu nhất định sẽ là người nhảy đầu tiên để làm mẫu cho mọi người. Cậu sẽ không để các chị em phải sợ hãi. Kết quả đến chỗ nhảy bungee, Mễ Việt. gocchuyenaudio.com, chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức sợ hãi, lôi kéo Đường Đường nói muốn nhảy cùng nhau, toàn bộ khán giả đợi cậu thể hiện khí khái đàn ông đều bật cười. Tin cậu nữa thì đúng là có bệnh, Sở Sam bên cạnh châm dầu vào lửa hô to chỉ có những cặp đôi yêu nhau mới nhảy cùng. Đầu Mễ Việt lắc như trống bỏi, kéo tay Đường Đường kiên quyết không đồng ý, em mặc kệ. Đường Đường, nếu cậu không nhảy với tôi liền. Cậu liền làm gì, mọi người chờ Mễ Việt nói ra một câu khí khái nào đó, kết quả không nghĩ tới giây tiếp theo Mễ Việt liền đáng thương vô cùng nói. Tôi liền khóc cho cậu xem, trời ạ, cậu đúng đại bảo bối thích làm nũng truyền thế à. Đường Đường và đám Sở Sam vì câu này mà cười không dừng được. Khán giả xem chương trình cũng bị Mễ Việt chọc cười đến đau bụng. Đờ mờ, cậu là một nam tử Hán thân cao 1m85, sao có thể nói ra mấy câu như thế này. Còn đòi khóc, cậu là con nít sao. Trên khu bình luận ngoại trừ ha ha ha thì không thấy được thứ gì khác. Rất nhiều người xem ghét tổ tiết mục vì để cắt đoạn trước có phía bách thần cũng bị thu hút không ngừng. Họ đã sớm quên phân cảnh trước, Đường Đường bị câu khóc lóc này đánh bại cuối cùng cũng đáp ứng nhảy cùng Mễ Việt. Thời điểm nhân viên thắt dây an toàn vào, lúc này gan Mễ Việt lại lớn ra, liên tiếp an ủi Đường Đường bảo cô đừng sợ còn vỗ vỗ ngực tỏ vẻ hết thảy đã có tôi. Lần này bất cứ ai cũng không ôm hy vọng gì với cậu nữa. Ngoài miệng nói không sợ mà tay đã bắt đầu run lên rồi, cậu xem Đường Đường bên cạnh còn chưa hồi hộp bằng một phần ngàn của cậu nữa kìa. Quả nhiên giây tiếp theo khi chân Mễ Việt bị nhân viên đẩy ra ngoài. Trong không trung nổ vang một tiếng thét chói tai, so với tông giọng nữ còn cao hơn. Mễ Việt tóm lấy ống tay áo Đường Đường, hận không thể đem đầu chôn vào lòng cô, a a a a a a Đường Đường a a a a a a mẹ ơi a a a a a. Con không muốn chết a a a a. Hiện tại Mễ Việt chật vật bao nhiêu thì người xem cười nhiều bấy nhiêu. Ha ha ha ha ha ha, tôi già rồi cũng bị Mễ Việt làm cho bật cười. Đóng ngoặc vuông, Đường Đường vốn dĩ cũng có chút sợ hãi, kết quả vì Mễ Việt mà cười đến quên sợ hãi. Đóng ngoặc vuông, ha ha ha cười đến não cũng đau. Không được, tôi phải xem lại lần nữa. Đóng ngoặc vuông, lúc quay đến cảnh này, Đường Đường đã bị Mễ Việt làm cho cười ngất. Hiện tại sau khi thêm hiệu ứng hậu kỳ vào càng khiến cô buồn cười hơn. Đường Đường không chút lưu tình gửi WeChat hỏi Mễ Việt có cảm thụ gì, Mễ Việt gửi lại một icon không còn gì lưu luyến nữa. Các người đều ăn hiếp tôi. Khóc loạn, đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha, đây không còn là khóc bình thường nữa mà trực tiếp đổi thành khóc loạn luôn rồi. Mễ Việt đúng là hài hước, trên màn hình, rốt cuộc hai người đã nhảy xong. Mễ Việt mặt trắng bệch, bộ dạng thơ thần như hồn đang du ngoạn nơi xa chưa về kịp. Đường Đường mua một chai nước suối đưa cho cậu. Lúc này, khu bình luận tự dưng biến hóa một cách vô cùng vi diệu. Cái kia, không có ai cảm thấy hai người này có chút ngọt sao? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha, tôi cũng định nói, tính cách hai người này không giống nhau nhưng đúng là rất ngọt a. Đóng ngoặc vuông, hai người này hình như lấy sai kịch bản rồi phải không? Tôi cười muốn bể bụng rồi. Đóng ngoặc vuông, vô thức khán giả bắt đầu càng chờ mong cảnh hai người này ở chung. Ngược lại không phải vì ngọt mà bởi vì hai người này ở cạnh nhau thật sự rất có ý tứ. Xem chương trình giải trí không phải để thư giãn sao? Thậm chí trên khu bình, gocchuyenaudio.com, luận còn có người nói, tôi là fan Nhan Nhiên nhưng thật sự tôi càng muốn xem Đường Đường và Mễ Việt hơn. Quá CMN buồn cười. Đóng ngoặc vuông, tổ tiết mục rất tài tình, họ biết người xem muốn xem gì, biết nên chiếu lên cái gì. Vì thế sau đó, những cảnh được chiếu lên đều khiến trí tưởng tượng của mọi người phát huy đến cực hạn. Đường Đường và Mễ Việt cùng nhau đấu địa chủ, Mễ Việt bị Đường Đường dán giấy lên mặt, Đường Đường khó khăn lắm mới thua một lần, đó cũng do Mễ Việt làm thua, thế mà Mễ Việt còn không biết xấu hổ mà dán giấy ghi chú lên mặt Đường Đường. Một đám người, chỉ có hai người là mặt đầy giấy ghi chú ngồi cạnh nhau, cậu ghét tôi không ưa cậu. Khán giả cười mắng Mễ Việt đừng hại Đường Đường nữa, nhưng khi thấy cảnh hai người chơi xấu lẫn nhau họ vẫn theo dõi không rời mắt. Đến lúc mọi người đi ăn cơm, áo sơ mi Đường Đường không cẩn thận bị thủng một lỗ. Mễ Việt cái khó lo cái khôn nói cậu có biện pháp, mọi người còn tưởng rằng cậu có cách nào hay, kết quả thấy Mễ Việt móc ra một dây băng cá nhân, sau đó dán lên chỗ bị thủng, còn vừa lòng vỗ vỗ lên. Ha ha ha ha, người này đúng là cực phẩm mà, cậu là kẻ ngốc sao, thấy ánh mắt khinh bỉ của các thành viên khác không? Nhưng chưa hết, Mễ Việt chính là một kẻ nghiện game chính hiệu, khi rảnh liền cầm điện thoại chơi game. Đường Đường tới đưa nước cho cậu, Mễ Việt vậy mà lại làm nũng muốn Đường Đường vặn nắp ra dùm cậu. Bình luận trên màn hình đều nói khí chất bạn trai của Đường Đường đúng là càng bùng nổ, mà cái tính ẻo lả của Mễ Việt cũng được chứng minh. Mễ Việt uống xong còn không hài lòng, lôi Đường Đường ra làm tấm che nắng cho mình. Đường Đường không thể nhịn được nữa, tháo kính râm xuống đặt lên mặt Mễ Việt. Khán giả cười không ngừng, ngại ánh mặt trời quá chói liền mang kính râm lên chơi game. Đúng là chỉ có Đường Đường nghĩ ra, nhưng là tên ngốc Mễ Việt này lại còn khen Đường Đường thông minh. Couple ngớ ngẩn này đúng là hết nói, các người là con khỉ được mời đến để diễn hài phải không? Hai người này thật sự quá sôi nổi, thế nên khi cảnh quay chuyển đến hiện trường của Bách Thần và Nhan Nhiên, trên khu bình luận lại xuất hiện một số câu thúc giục muốn xem Đường Đường và Mễ Việt. Trong đống hỗn loạn có một fan couple của hai người này nghi vấn. Nhan Bảo và anh Thần đang cãi nhau sao? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường cũng không biết hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong chương trình khi hai người nói chuyện đều thầm thì cũng nội dung nói chuyện không nên chiếu lên nên tổ tiết mục cố ý cắt bớt. Đường Đường và đám người xem cùng mang vẻ mặt hoang mang. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tự nhiên tức giận, sau đó lại không thể hiểu được bắt đầu dùng mình. Đây là làm sao vậy? Bình luận hỏi như vậy, Đường Đường cũng tò mò. Lát sau, Bách Thần gặp một anh bạn nhỏ đi lạc. Anh dùng tiếng Anh lắp bắp của mình mà dò hỏi xem cậu bé này đến từ đâu, còn đem tiếng Bồ Đào Nha nghe lầm thành tiếng Tây Ban Nha. Mọi người lại bắt đầu không lưu tình cười nhạo tiếng Anh của Bách Thần. Nhưng cũng có người nhớ tới. Nhan Bảo biết tiếng Bồ Đào Nha à, anh Thần mau tìm Nhan Bảo. Đóng ngoặc vuông, Nhan Nhiên phát hiện động tĩnh bên này nên cũng đi qua. Thời điểm mọi người cho rằng Nhan Nhiên sẽ khoe khả năng nói tiếng Bồ Đào Nha của mình thì Nhan Nhiên chỉ đơn giản nói hai câu với Bách Thần sau đó quay đi. Đi rồi, mọi người ngốc, sao, gocchuyenaudio.com, một lúc mọi người bắt đầu giận run người mắng tổ tiết mục. Tổ tiết mục Tư Mã, lại cắt cảnh của Nhan Bảo. Các fan lập tức lập tổ trực tiếp đem tổ tiết mục mắng lên hot search. Cách chương.